Chương 282, dưới ánh mặt trời bóng ma. Ngay tại phàm nhân hướng ma pháp sư biểu hiện ra mình tự động sản xuất cánh tay máy đồng thời, tại xa xôi đỏ thản, một cái cự đại hạng mục chính tiến hành đến cao chiều nhất bộ phận. Một cái công trình sư đẩy trên sống mũi kính mắt, ngay tại thẩm tra đối chiếu mình bản ghi chép trên các loại số liệu. Đứng ở bên cạnh hắn, là một cái tướng quân, hắn buồn bực nhìn xem bên cạnh mình nhân viên kỹ thuật, có chút cảm thấy mình liền là một người điên. Đúng vậy, hắn cảm thấy mình liền là một người điên, bởi vì hắn chuyện làm bây giờ, tuyệt đối có thể dùng điên cuồng từ ngữ này để hình dung. Vấn đề này quá điên cuồng. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, mở miệng nói ra, loại chuyện này thật có thể thực hiện sao tướng quân, trên lý luận đây là hoàn toàn có thể được chúng ta dùng kiểu mới nhất máy tính thử lại phép tính 10 lần, mỗi một lần đều có cực kỳ kết quả không tệ. Các ngươi vợ y ma thử lại phép tính 10 lần thử lại phép tính nhiều lần như vậy, các ngươi lại còn chọn làm điên cuồng như vậy sự tình cái này tướng lĩnh có chút khó có thể tin nhìn về phía đối phương, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Làm một tướng lĩnh, một tướng lãnh cao cấp, hắn chỉ huy bộ đội, có thể nói là hệ lạn hữu cường hãn nhất bộ đội. Nhưng là hôm nay, hắn muốn chấp hành nhiệm vụ, lại cùng hắn am hiểu sự tình đi ngược lại. Hắn am hiểu là hủy diệt hết thảy. Thế nhưng là hắn nhiệm vụ hôm nay lại là kiến tạo không có cách, chung quanh nơi này có 3 cái khu công nghiệp chờ lấy dùng nước, nếu như chúng ta không thể tại 2 tháng bên trong kiến thiết tốt cái này đập chứa nước, kia toàn bộ khu công nghiệp kiến thiết tiến độ, sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề. Công trình sư nâng lên đầu, nghiêm trang nói. Thế nhưng là, chúng ta là hạch đạn đạo bộ đội A cái kia tướng lĩnh vẻ mặt cầu xin, mở miệng giải thích, thứ này không phải hướng nhà khác phát xạ sao bất kỳ vật gì. Chỉ cần sử dụng tốt, đều có thể tạo phúc nhân loại không phải sao công trình kia sư cười lạnh một tiếng, tự rêu nói, chí ít trong tay ta, vũ khí của các ngươi làm đào thiết đập chứa nước thuốc nổ, là phi thường hiệu suất cao hắn một bên nói, một bên chỉ trước mặt văn kiện còn có phía trên kẹp lấy ảnh chụp, mở miệng giải thích. Tại bờ hẻo vì đưa lên 100 van tính bằng tấn vũ khí hạt nhân, chế tạo hố bom là phi thường to lớn, mà tại bờ hẻo vì phía bắc địa khu, đưa lên cái kia tiểu đương lượng sóng xung kích đạn, hiệu quả QNZ phi thường tốt. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, tiếp tục đàm luận kế hoạch của mình. Chúng ta trải qua nghiêm khắc tính toán, chuẩn bị dùng 3 viên vũ khí hạt nhân, tại quy định địa điểm dẫn bạo, chế tạo một cái nhân công hồ nước ra đại khái, chỉ cần thời gian mấy tiếng, liền có thể hoàn thành tương ứng công trình. Ngươi thật giống như hoàn toàn không có ý thức được, đây là vũ khí hạt nhân là có phóng xạ tên tướng quân kia buồn bực nhắc nhở. Hắn thật rất chán ghét người khác hời hợt nhấc lên vũ khí hạt nhân, rốt cuộc đối với bọn hắn những này hiểu công việc người mà nói, mỗi một viên vũ khí hạt nhân, đều mang ý nghĩa tử vong còn có hủy diệt, đều mang ý nghĩa kinh khủng phóng xạ còn có vô tận cực khổ. Hắn thấy, nhân loại hẳn là đối loại này có thể so với tự nhiên lực lượng đáng sợ bảo trì kính sợ, mà không phải tùy ý lấy ra, tùy ý sử dụng. Hoặc là nói, hắn đối mình nghề nghiệp có thần thánh trải nghiệm, bọn hắn là treo tại địch nhân trên đỉnh đầu lợi kiếm, là phá hủy địch nhân tàn nhẫn nhất tồn tại, không phải nhi đồng đồ chơi hoặc là cái gì khác đồ vật chúng ta sử dụng đại đương lượng sóng xung kích đạn, phóng xạ là có thể tại phạm vi khống chế bên trong, điểm này chúng ta đã cân nhờ ở cờ đến, ngươi còn có nghi vấn gì không công trình sư kiên nhẫn giải thích một chút. Hắn cảm thấy mình có cần phải khiến người khác đều biết mình năng lực, bọn hắn là tỉ mỉ tính toán qua. Cùng những cái kia lung tung tới ý nghi ha ho hủy hệ nở ra hỏa là không giống. Cho dù là đại đương lượng sóng xung kích đạn, thế nhưng sẽ có chút ít phóng xạ lưu lại ít nhất mấy ngày, tiến vào phóng xạ khu là vô cùng nguy hiểm. Đạn đạo bộ đội quan chỉ huy nhíu lông mày, vẫn như cũ nghi ngờ nói. A, chúng ta đương nhiên là có biện pháp ứng đối cái này. Công trình sư nhìn về phía tên này tướng lĩnh sau lưng. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi là tiến vào phóng xạ khu thi công nhân viên mỗi một cái đều chuẩn bị phòng phóng xạ áo đây chính là mấy ngàn người cái này tướng lĩnh cười lạnh một tiếng hỏi. Đương nhiên không thể nào, phòng phóng xạ áo thế nhưng là đắt đỏ đồ vật, đại quy mô như vậy sử dụng, thế nhưng là sẽ gia tăng công trình chi phí. Công trình sư lắc đầu, hắn đương nhiên không có khả năng chuẩn bị nhiều như vậy đắt đỏ quần áo, cho thi công người xuyên. Vậy ngươi tướng lĩnh sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm công trình sư. Hắn thấy. Nếu như lừa gạt phóng xạ lượng, để những cái kia hệ lạn hữu công nhân tiến vào phóng xạ khu, tuyệt đối là một loại không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bất quá hiển nhiên, người nơi này hoàn toàn không có nghĩ qua, muốn để quốc gia mình người đi phóng xạ trong vùng mạo hiểm. Chúng ta từ Thánh Ma Đế quốc bắt được tù binh, có một bộ phận ngu xuẩn mất khôn. Tại hai người sau lưng, một cái một mực không có thả ra trong tay kính viễn vọng, QNZ không có mở miệng nói chuyện sĩ quan đột nhiên mở miệng nói ra. Tại đạn đạo bộ đội tướng lĩnh nhìn chăm chú, hắn buông xuống kính viễn vọng, quay đầu, vết sẹo trên mặt có thể thấy rõ ràng. Trên người hắn mặc quân cận vệ quân phục, mang theo da thủ sáo, một bộ ta là người xấu bộ dáng. Không thể không nói, lấy gương mặt hắn còn có mặc quần áo cách ăn mặc, đặt ở trong phim ảnh, không cần há mồm đều biết hắn là nhân vật phản diện. Bất quá, chỉ như vậy một cái nam nhân, quân cận vệ quân phục trước ngực, lại treo đế quốc đồng ưng huân chương. Tại huân chương cấp bậc bên trong, đồng ưng huân chương đã là phi thường cao huân chương. Điều này đại biểu trước mắt cái này nam nhân, chấp hành qua chí ít một lần chật vật nhiệm vụ trọng yếu. Dựa theo ý tứ phía trên, bộ phận này người đều sẽ bị tập kết ở chỗ này, tại chúng ta giám thị hạ phục lao dịch nếu như bọn hắn lười biếng, chúng ta liền xử quyết rơi lười biếng người, nếu như bọn hắn đều không lười biếng, chúng ta ngay tại công trình hoàn tất về sau, xử quyết rơi hết tha y mo y người tên này sĩ quan thông dong vô cùng, phảng phất tại nói không phải một kiện liên quan tới đồ sát sự tình đồng dạng. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ đạn đạo sĩ quan theo bản năng hỏi. Không mệnh lệnh của bệ hạ là ưu đãi tù binh. Cái này mang trên mặt vết sẹo sĩ quan lạnh lùng hồi đáp. Kia các ngươi vì cái gì không chấp hành đạn đạo bộ đội sĩ quan mở miệng hỏi. Việc nhỏ như vậy, không cần bệ hạ hỏi đến chúng ta làm thần tử, còn sống chính là vì thay bệ hạ gánh vác những này nhận không ra người hắc ám, không phải sao người sĩ quan này ngữ khí vẫn như cũ thông dong. Chúng ta những người này đâu, không có các ngươi quân chính quy như vậy ngăn nắp xinh đẹp, bất quá chúng ta đối bệ hạ trung thành, đồng dạng là không thể nghi ngờ. Hắn đi tới đạn đạo bộ đội tướng lĩnh trước mặt, dùng tay cả sửa lại một chút tướng quân trước ngực treo huân chương, mở miệng nói ra, công việc bẩn thỉu, liền để cho chúng ta tốt. Ta hiểu được tên kia tướng lĩnh đứng thẳng người, đối trước mặt cái này so với hắn quân hàm hơi thấp quân cận vệ sĩ quan, chào theo kiểu nhà binh, hoàng đế bệ hạ vạn tuế ta cực kỳ khâm phục các ngươi trung thành có thể cùng ngài dạng này người cùng một chỗ cộng sự. Là vinh hạnh của ta xin cho phép ta hướng ngài biểu đạt ta sùng cao nhất kính ý hoàng đế bệ hạ vạn tuế tên này mang trên mặt mặt sẹo sĩ quan nghiêm đáp lễ, trước ngực đế quốc đồng ưng huân chương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Không có ý kiến, ngay ở chỗ này ký tên một tuần lễ về sau bắt đầu rót nước cái này chính là một cái kỳ tích các tiên sinh chúng ta đập chứa nước, một tuần lễ liền sẽ kiến tạo hoàn thành công trình sư cười đưa ra văn kiện trong tay của mình. Sau nửa giờ, bọn hắn vị trí có thể nhìn thấy nơi xa, một đóa mây hình nấm đằng không mà lên, to lớn bạo tạc để trong này đất rung núi chuyển, chỗ cùng người đều cảm nhận được kia to lớn sóng xung kích, mang tới lực lượng hủy diệt. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, viên thứ hai đạn hạt nhân nổ tung lên, chung quanh lại một lần nữa đung đưa. Cái này viên đạn hạt nhân bạo tạc uy lực, không sai biệt lắm cùng bờ hẻo vì đạn hạt nhân đồng dạng, đều là không sai biệt lắm 100 vạn tính bằng tấn. Đầy đủ hủy diệt một tòa thành thị. Ngay sau đó, viên thứ ba đạn hạt nhân đồng dạng bạo tạc, tại cái này bộ chỉ huy vị trí, có thể thấy rõ ràng thứ ba đóa mây hình nấm đằng không mà lên. Cái này ba cái đạn hạt nhân, sẽ tại phụ cận hình thành đại quy mô hồ nước, đồng thời hình thành một cái hẹp dài thủy đạo. Mà bởi vì dùng chính là thấp phóng xạ thiết kế, phụ cận hạch ô nhiễm khu NG sẽ không quá nghiêm trọng, theo thời gian trôi qua. Nơi này lại biến thành bình thường phóng xạ lượng khu vực an toàn. Tiếc nuối là, có ít người đợi không được nơi này biến thành khu vực an toàn. Bọn hắn tại hệ lạn hữu binh sĩ họng súng, bị bách tẩu tiến mảnh này phóng xạ khu, chấp hành tu kiến đập chứa nước nhiệm vụ. Trước khi tới bọn hắn liền đã được đến hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn tu kiến tốt đập chứa nước, liền có thể đạt được đặc xá, rời đi hệ lạn hữu trở về quê hương mình. Đương nhiên, cam kết như vậy liền là một trận âm mưu. Mà bọn hắn QNZ chú định không có khả năng trở lại quê hương của mình. Để bọn tù binh tiến vào công trường binh lính của chúng ta canh giữ ở bên ngoài nếu có người lười biếng, không có hoàn thành mong muốn công trình, vậy liền toàn bộ xử tử thay đổi một nhóm tù binh lao công đi vào nhìn phía xa mây hình nấm dần dần tán đi, quân cận vệ sĩ quan đối thuộc hạ của mình ra lệnh. Cách mỗi 2 giờ, liền để những tù binh này ra nghỉ ngơi. Chúng ta người từ một cái khác cửa vào tiến vào kiểm tra công trình tiến độ đừng để những tù binh kia nhìn thấy xuyên phòng phóng xạ áo nhân viên kiểm tra, phòng ngừa gây nên rối loạn hết thảy đều đã tính xong, tại sĩ quan mệnh lệnh dưới đều đâu vào đấy an bài. Tại hệ làn hư phi tốc phát triển phía dưới, đến tột cùng chôn nhiều ít bạch cốt đã sớm không thể nào khảo chứng. Tại những cái kia cao vút trong mây cao ốc phía dưới, tại những cái kia bước lên khói đặc nhà máy ống khói bên trong, tại những cái kia trải tốt kiểu mới đường sắt tà vẹt gỗ phía dưới, tại các quý tộc vàng son lộng lẫy tòa thành trong tường, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu tươi. Đương nhiên, dùng máu tươi đổ vào, hoa tươi tỏa ra đồng dạng mỹ lệ, dùng linh hồn tầm bổ, kiến thiết ra văn minh vẫn như cũ sán lạ, dùng sinh mệnh đi đắp lên, một thời đại cũng vẫn là vĩ đại thời đại. Hệ làn thư cường đại như trước, lực lượng của nó vẫn như cũ không gì không phá, nó phát triển vẫn như cũ cấp tốc, nó vẫn như cũ là thời đại này bên trong lộng lẫy nhất tinh thần. Bởi vì cho dù là sáng nhất quang minh, QNZ vẫn như cũ không cách nào chiếu sáng sau lưng hắc ám. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, địa phương tối tăm nhất, có lẽ chính dựng dục quang minh đâu.